Chương 925, không có chiến thuật chính là vũ vệ quân chiến thuật. 920 năm, không có chiến thuật chính là vũ vệ quân chiến thuật. Một hồi đại chiến bắt đầu, màu đen hắc vũ quân cùng màu đỏ long mãnh quân tại vị Bắc quan chạm vào nhau, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới tựa như là thủy cùng hỏa, vĩnh viễn không tương dung. Lưu Nghi Chiêu mang theo hứa hẹn đến vị Bắc quan, đổi lấy một cái vũ vệ quân thống lĩnh bổ nhiệm, vị Bắc quan thống soái cảm thấy mình không lỗ, dù sao vũ vệ quân vẫn luôn là nát như trạng thái. Cho bọn hắn chút hy vọng tốt xấu kiềm chế một chút hắc vũ quân cũng được, hắn ước gì vũ vệ quân đều bị hắc vũ quân giết chết, nói như vậy chiến tranh về sau hắn liền có thể lại dựa vào vũ vệ quân thống lĩnh chức vị này kiếm một khoản lớn, thậm chí không cần hắc vũ quân đi giết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái này gọi là lữ thụ người, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, căn bản chưa từng nghe qua a. Hắn thấy, cái này gọi lữ thụ tiểu tử kẹt tại thời gian này chút tìm hắn muốn thống lĩnh chức vị, cùng áp chế không có gì khác biệt, cái này khiến tâm tình của hắn âm lãnh. Nhưng mà Lữ Thụ cũng cảm thấy chính mình không có thua thiệt, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu như vị Bắc quan phá, chính mình có cơ hội hay không vớt cái thống soái chơi đùa. Nhưng đây đều là thứ yếu, Lữ Thụ cảm thấy việc cấp bách, hay là cho vũ vệ quân làm áo liền quần. Thanh Tắc quân tới thời điểm trang bị chỉnh tề, nhưng vũ vệ quân đám kia hùng độc tử đồ chơi đào mệnh trên đường liền đem vũ khí khôi giáp ném đi, sợ mình chạy không đủ nhanh. Hiện tại bọn này tuyển thủ thật vất vả có điểm hùng tâm tráng trí về sau, kết quả trong tay ngay cả mẹ nó vũ khí đều không có. Thế là, Lữ Thụ đã cảm thấy hẳn là ăn cướp hắc vũ quân. Việc này, liền xem như chính Nam Châu người nghe được đều sẽ cảm giác được trò cười. Thanh Tắc quân đều hủy diệt, vị Bắc quan bên trong Long Mãnh quân, Ly Dương quan Xích Diễm quân tất cả đều chiến sự căng thẳng. Những bộ đội tinh nhuệ này cũng còn co đầu rút cổ tại quan ải bên trong đâu. Ngươi một cái vũ vệ quân vậy mà nói muốn đánh cướp hắc vũ quân. Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày hỏi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta không điên a, Lữ Thụ nói ra, ta chỉ là dự định trọng thao cựu nghiệp mà thôi. Ngươi quên ta làm vũ vệ quân thống lĩnh trước đó là thân phận gì sao? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói, Thanh Long trại thổ phỉ. Đúng vậy a, làm thổ phỉ liền muốn có làm thổ phỉ tôn nghiêm, cái này hắc vũ quân lộ qua, ta không ăn cướp hắn, về sau truyền ra ngoài ta vẫn còn giang hồ địa vị sao? Lữ Thụ đương nhiên nói, ngài có thể không tại quyển này nghiêm chỉnh cùng ta nói mò nhạt à? Trương Vệ Vũ bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Trương Vệ Vũ cảm thấy Lữ Thụ là điên rồi, mà còn ngay tại cái này mấu chốt, Trương Vệ Vũ phát hiện Lữ Thụ đều chuẩn bị mang binh ra ngoài ăn cướp hắc vũ quân, vậy mà khai chiến đêm trước còn tại câu trên hóa khóa. Lữ Thụ phân tích nói, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại thực lực gì đẳng cấp, hai tên nhất phẩm, 21 tên nhị phẩm, còn lại một nửa là tam phẩm, một nửa là tứ phẩm, ta nói đúng hay không? Đúng a, Trương Vệ Vũ nói ra, hiện tại liền ngay cả nguyên bản Thanh Tắc quân những binh lính kia đều tấn thăng a. Khi hắc vũ quân đâu, Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, bọn hắn một cái chỉ huy làm thống lĩnh bao nhiêu quân đội? Một cái chỉ huy làm thống lĩnh 3.000, trong đó một nửa là ngũ phẩm, còn sót lại đều là. Có chúng ta mạnh sao? Lữ Thụ hỏi, còn giống như thật không có, Trương Vệ Vũ thở dài nói, nhưng chiến tranh thực lực không thể tính như vậy a, đám người này đồng thời không có trải qua cái gì chiến thuật huấn luyện, muốn tất cả đều là Thanh Tắc quân những người kia còn tốt, nhưng vũ vệ quân những người kia tại chiến thuật phương diện thật là từng trương giấy trắng. Từ từ sẽ đến, Lữ Thụ vỗ vỗ Trương Vệ Vũ bả vai an ủi, chúng ta cũng không phải muốn trực tiếp cùng hắc vũ quân chính trực mặt, mà còn coi như ăn cướp, cũng muốn đợi chút nữa một nhóm người thực lực lại một lần nữa tấn thăng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng nếu như bọn hắn thực lực đủ mạnh, vậy không có chiến thuật chính là chúng ta vũ vệ quân chiến thuật. Trải qua Lữ Thụ như thế vừa an ủi, Trương Vệ Vũ càng thêm ưu sầu, nếu hắn mang chính là Ngự Long Ban trực, đó là đương nhiên không cần cái gì chiến thuật. Hiện nay vũ vệ quân chỉnh thể đều tại kinh lịch lấy mỗi ngày kinh mạch phá rồi lại lập, dược thảo chế biến dầu trơn đang nhanh chóng tiêu hao, Trương Vệ Vũ mang theo đám người này huấn luyện giả ngoại, mỗi ngày đều được đổi một cái ngọn núi, một là càng quét trên núi thảo dược, hai là càng quét trên núi giả thú. Nguyên bản lũ giả thú ở chỗ này rất yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới tới như thế một đám lưu manh, cái gì đều không có ý định buông tha, mỗi ngày khóa kéo kết thúc về sau, dưới núi một đám người đều tại ngao ngao kêu đau đớn, sau đó đi qua một đêm ngồi xuống tu hành. Ngày thứ hai liền lại bắt đầu sinh long hoặc hổ, chậm rãi, mọi người cũng được quen thuộc mỗi ngày cường độ cao huấn luyện giả ngoại, thậm chí tại bọn hắn kinh mạch càng ngày càng rộng lớn cùng kiên cố tình huống dưới, Trương Vệ Vũ còn cần mỗi ngày tăng lớn huấn luyện lượng. Kỳ thật Lữ Thụ thật bội phục Trương Vệ Vũ bọn hắn, những người này ban đêm muốn thay phiên nấu thuốc, tự hồ kia chế biến nhiệt độ đều có giảng cứu, hỏa không thể đại cũng không thể tiểu, ban ngày lại muốn dạy văn hóa khóa lại muốn dẫn lấy huấn luyện giả ngoại, đi ngủ đều chỉ có thể dành thời gian khe hở. Kết quả Trương Vệ Vũ, Đông Diệp đám người này từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt tình cùng dẻo dai, liền phản phất quân đội thực lực tại tăng trưởng, bọn hắn liền có thể cao hứng đồng dạng. Ngay từ đầu Lý Hắc Thắng bọn hắn là bài xích Trương Vệ Vũ đám người, dù sao một đám người bình thường huấn luyện người tu hành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái, nhưng thời gian dần trôi qua Lý Hắc Thắng mấy người cũng xuất phát từ nội tâm tôn trọng Trương Vệ Vũ bọn hắn. Lữ Thụ gần nhất rất vui vẻ, luyện kiếm rèn thể tốc độ càng lúc càng nhanh, tâm tình tiêu cực giá trị cũng ào ào nhập trướng. Văn hóa khóa cái này cố định tiền thu liền không nói, Lữ Tiểu Ngư cũng cho hắn mang đến kinh hỉ, làm Lữ Tiểu Ngư cướp đi lương thảo về sau, vị bắc quan dùng cái này lần cướp đi lương thảo làm tên bắt đầu khống chế binh sĩ phối cấp, đến mức những binh lính kia phát hiện mỗi ngày cơm đều so ngày xưa thiếu đi về sau, liền cung cấp lấy đại lượng tâm tình tiêu cực. Nói thật, Lữ Thụ đều không nghĩ tới kiếp một lần lương thảo vậy mà có thể có như thế lớn thu hoạch, mừng rỡ phía dưới hắn thậm chí có điểm muốn cho Lữ Tiểu Ngư đi đem Long Mãnh Quân kho lúa cho lại đốt một lần, nhưng hắn xác thực không thể làm như vậy, hiện tại là có Long Mãnh Quân kiềm chế lấy Hắc Vũ Quân đâu, một khi Long Mãnh Quân sụp đổ, cũng liền mang ý nghĩa Hắc Vũ Quân có thể có đầy đủ lực lượng đến trên núi lục soát, mất tích Thanh Tắc Quân. Mắt nhìn thấy hiện tại Hắc Vũ Quân cùng Long Mãnh Quân đem cẩu đầu óc đều nhanh đánh tới, Lữ Vương Sơn bên này nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đào nguyên dáng vẻ, tất cả mọi người tại tích góp thực lực, Lưu Nghi Chiêu trở về, mang về vẫn còn một tờ bổ nhiệm, bây giờ Lữ Thụ đã là Vũ Vệ Quân danh chính ngôn thuận thống lĩnh, hắn rốt cục có thể cho mình viết kiếm lư tuyển chọn tuyển tiến tinh. Lữ Thụ cũng có chút hiếu kỳ, cái này kiếm lư tựa hồ một bộ siêu nhiên vật ngoại tồn tại, nghe nói toàn bộ lữ trụ coi như đổ nhào ngày, nó cũng là chiếu kỳ tuyển chọn, đã từng có tham gia kiếm lư tuyển chọn người, đang đánh cầm đâu liền cổng hành lý đi Vương Thành, quân đội chủ quan cũng mặc kệ, thậm chí còn ủng hộ, bởi vì một khi quân đội mình bên trong xuất hiện cái kiếm lư truyền nhân, như vậy về sau đối phương lên như diều gặp gió về sau, làm sao cũng sẽ đưa tay giúp ông chủ cũ một nắm, đây là một hạng thiên đại phong hiểm đầu tư, mà đầu tư thất bại chính mình cũng bất quá là mất đi một tên binh lính mà thôi, món nợ này, mọi người tính toán thanh, khoảng cách kiếm lư tuyển chọn, vẫn còn hơn nửa năm, làm lữ trụ tiến vào giá lạnh mùa đông lúc, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.